toàn chức thành chủ, chương 54, ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh dần hiện lên trên mặt biển, tiếng chuông báo động vẫn như thông lệ vang lên, các binh sĩ nhanh chóng từ bên trong ký túc xá đi ra xếp hàng ngay ngắn bắt đầu chuẩn bị tập luyện buổi sáng khô cơ khí, không khí lao động vẫn hăng say, lác đác có một vài công nhân đến đổi ca sớm. Bên trong phòng công tác riêng, Kiro đang lắp ráp, LT, bạo phá găng, GT, Kiro đang hoàn thành những bước cuối cùng để tọa thành, LT, bạo phá găng. GT, một lúc sau, một đôi găng bằng kim loại khổng lồ xuất hiện trước mặt Kiro, ngay trên bàn. Găng mỗi chiếc nặng 11,3 kg, lòng bàn tay của găng mở ra để người dùng luồn tay vào sau đó sẽ đóng lại để chắc chắn nội khí sẽ không bị dò dỉ ra ngoài theo bất cứ con đường nào khác làm giảm hiệu suất. Đưa hai tay vào găng, linh khí kẽ vận vào tay lòng bàn tay của găng tự động đóng lại các van khóa của găng lách cách vang lên khóa chặt lại với bàn tay của Kiro. Đưa tay lên, Kiro cảm giác hai tay nặng trịch, xuống tấn Kiro vận chuyển linh khí đấm ra một đấm về phía trước. Phù, một tiếng không khí trước mặt Kiro bạo tạc tạo thành một luồng khí lưu mạnh mẽ thổi về phía trước. Tay Kiro thì rủ xuống run lên bần bật vì dư chấn của vụ nổ. Cảm giác đau đớn từ tay truyền lên không những không khiến Kiro đau khổ mà Kiro lại cảm thấy vui vẻ. Trung cấp pháp bảo, chất lượng luôn, khẽ kiểm tra bằng hệ thống, 120.000 TDB. Vui vẻ Kiro rời khỏi nhà xưởng. Vui vẻ rời nhà xưởng, Kiro trở lại ký túc xá tính nghỉ ngơi chiều hay tối sẽ làm tiếp. Lững thững đi qua khu sân tập, Kiro thấy Dương Quang lúc này đang cùng một nhóm người đang lôi kéo nhau tới trở lại ký túc xá. Thấy đây, Kiro từ xa đánh tiếng gọi Dương Quang tới chỗ mình. Tại một góc sân huấn luyện, Kiro đưa cho Dương Quang LT, bạo phá găng, GT, rồi bảo Dương Quang thử. Thử xong, Kiro cảm thấy khoái trá khi hai tay của Dương Quang đang run rẩy sau mỗi cú đấm. Cũng không quên dặn dò Dương Quang một chút chăm chỉ tập luyện nhanh chóng làm chủ LT, bạo phá găng, GT, đồng thời cũng không quên nhắc Dương Quang rằng, Mang Ngọc là kẻ có tội. Dặn dò xong xuôi, Kiro nhanh chóng trở lại ký túc xá. Quảng cáo, chẳng quan tâm đến thanh niên Hải Đăng kia, Kiro đi tắm rồi ngủ. Hải Đăng cũng khó chịu với Kiro lắm nhưng cũng không làm gì được. Thứ nhất đồng quân hàm, thứ hai Kiro cũng chẳng làm gì sai. Chỉ cần không ra khỏi quân doanh thì đi sớm về khuya hay làm gì quân luật cũng như quân kỷ không quy định gì hết. Chỉ cần ở trong quân doanh là được, Kiro yên yên bình bình làm một giấc đến ngang chiều. Thức dậy, Kiro đi ăn nhẹ cái rồi lại hướng khô cơ khí đi. Hôm nay Kiro lại dùng 100 đồng bạc để mượn lấy một phòng công tác cá nhân. Kiro hôm nay chuẩn bị cho bản thân một cây cung. Mặc dù đã nhận lấy một cây cung từ phía hải quân rồi nhưng Kiro vẫn không thích cây cung này cho lắm bởi nó quá xoàng không đủ để Kiro thi triển một số cung kỹ mạnh mẽ. Hôm nay Kiro quyết định làm cho mình một cây. Cây cung của Kiro tập trung vào sự cứng cáp của cánh cung là chủ yếu. Cây cung có cứng có chắc thì mới có thể có lực bắn lớn, tầm bắn cũng từ đó tăng lên. Bên cạnh đó, cung cũng được gắn thêm một vài hạt nhân nhằm thi triển một số kỹ năng nhất định cũng như dùng khí phụ vào mũi tên tăng thêm uy lực của mỗi mũi tên bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Kiro cần ưu tiên chuẩn bị các bộ phận chi tiết trước bởi ngày mai là thứ hai, là ngày hắn phải lên thuyền đi tuần tra rồi cho nên bây giờ hắn phải ưu tiên chuẩn bị các chi tiết lớn trước còn hạt nhân và lắp ráp thì có thể để lên thuyền làm cũng không sao. Đã có mục tiêu, Kiro nhanh chóng đến khu lò rèn. Hôm trước chế tạo Kiro cũng chế tạo được kha khá hợp kim thép, lần này Kiro chỉ cần dùng số thép hợp kim mang đi tạo hình lại một lần. Đúc ra sau đó mang lại phòng chế tác tinh chỉnh lại, gọt rũa sao cho chính xác gọn gàng. Chỉ có vậy thôi mà Kiro lụi hụi đến gần sáng mới chuẩn bị xong. Hừng đông, Kiro cũng không cố mà thu dọn đồ đạc lại chuyển vào trong không gian hệ thống rồi tận dụng thời gian buổi sớm mà trở lại ký túc xá vệ sinh cá nhân cũng như chuẩn bị hành lý. Về đến ký túc xá, Kiro cũng ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng lúc này cũng đã thức chuẩn bị quần áo. Kiro không nghĩ Hải Đăng sẽ chuẩn bị từ sớm như vậy. Quảng cáo, lúc này, Hải Đăng thân mặc quân phục eo mang gươm đang sắp xếp hành lý một cách cẩn thận, có thuốc, có thức ăn khô các thứ đầy đủ. Nhận thấy ánh mặt kinh ngạc của Kiro thì Hải Đăng cũng chỉ cười khẽ. Ra biển không có chỗ cho sai lầm và tự phụ đâu nhóc. Nghe thấy Hải Đăng nói vậy, Kiro cũng chỉ gật gù rồi bắt đầu công việc của mình. Hành lý của Kiro cũng chẳng có gì nhiều, dăm ba bộ quần áo thế thôi còn những thứ khác thì hắn để hết trong không gian hệ thống và không gian của nhện thu thập. Kiro coi nó như một chiếc không gian giới chỉ, ngụy trang cho không gian kho hàng hệ thống. Thu thập xong xuôi, Kiro cũng đi tắm một đợt. Tắm rửa xong xuôi thì Kiro thấy Hải Đăng đã đi từ lúc nào. Mặc lên bộ quân phục màu trắng, Kiro cũng không đợi thêm mà rời ký túc xá đi đến khu bến cảng. Lần đầu nên Kiro cũng phải đi một đợt mới tìm thấy tàu cả mình. Trên bến cảng hình vòng cung lúc này một số tàu tuần tra đã sáng đèn. Tại những tàu đó tấp nập người qua kẻ lại không ngừng vận chuyển các vật tư lên tàu cũng như kiểm tra kỹ thuật trên tàu. Bên cạnh đó cũng có những người đến sớm như Kiro đang sắp xếp hành lý vào chỗ nghỉ của mình trên khoang cũng như kiểm tra vị trí làm việc cả bản thân trên thuyền. Một tàu tuần tra như vậy có biên chế một thuyền trưởng có quân hàm trung úy trở lên có tu vi ngưng mạch cấp 5 trở lên. Ngoài thuyền trưởng thì có 200 binh lính chiến đấu trong đó ít nhất một hạ úy, 2 chuẩn úy, 3 đại sĩ, 5 thượng sĩ. 100 nhân viên hải quân trong đó có kỹ thuật viên, đầu bếp hoa tiêu. Trên tàu thuyền trưởng, hạ úy, chuẩn úy, đại sĩ và trung sĩ đều có khoang nghỉ riêng, khác nhau chỉ là kích thước to nhỏ khác nhau nhưng đều là đầy đủ sinh hoạt. Sau khi hỏi thăm một chút, Kiro tìm được khoang của mình. Khoang không rộng lắm, khoảng 20 mét vuông, rộng 5 mét, sâu 4 mét. Trong đó có kê một bàn làm việc, một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ đứng và một phòng vệ sinh. 5 giờ sáng tiếng chuông báo động lại vang lên, các binh sĩ nhanh chóng xuống sân tập thể dục buổi sáng xếp hàng ngay ngắn tập. Đó là những binh sĩ không phải đi làm nhiệm vụ tuần tra trên biển. Hôm nay, sáng thứ hai đầu tuần, quảng cáo, ngoài một nhóm binh sĩ tập thể dục ra thì một nhóm binh sĩ khác mặc quân phục khoác ba lô nhanh chóng di chuyển tiến về bến cảng. Họ nhanh chóng di chuyển đến tàu của họ, trong đó chắc chắn có Dương Quang. Lần đầu tiên nên Dương Quang cũng khá lo lắng nhưng chạy một hồi thì cũng đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngơ ngác đứng trước tàu tuần tra, Dương Quang không biết phải làm sao thì đã bị một lão binh dẫn vào. 5 giờ 30 toàn bộ nhân viên của tàu tuần tra SQD-5-696 tập trung tại trước tàu tiến hành tập trung báo cáo trước khi ra khơi. Họ xếp hàng ngay ngắn trước mũi tàu trên bến cảng, bên trên là thuyền trưởng của họ. Trung úy Lê Văn Thành đang nghe từng bộ phận báo cáo lại các kết quả kiểm tra cũng như vật tư chuẩn bị, sĩ số nhân viên, bổ sung nhân viên mới. Đồng thời giới thiệu những nhân viên mới. Tình cờ thay, bất ngờ thay nhóm tam nữ Triệu Mẫn cũng tại trên tàu này. Chuẩn sĩ là Trần Ngọc Anh, hạ sĩ là Lê Bảo Bình. Ba người nhìn Kiro vẫn một đôi mắt hình viên đạn khi Kiro đứng lên giới thiệu. Cay không cay, Kiro giờ là cấp trên của họ, cay không cay. Mà không chỉ có Dương Quang và Kiro là người mới. Người mới còn có thêm 12 binh nhất, 8 binh nhì và một chuẩn sĩ nữa. Nghe nói là tàu SQD-5-696 vừa có một chuyến làm nhiệm vụ và thiệt hại nặng nề cả nhân sự và vật chất nên lần này mới có nhiều người mới như vậy. Nhân sự thiếu hụt hơn 30, cái này cũng quá thảm đi. Sau khi nghe báo cáo, thuyền trưởng Lê Văn Thành bắt đầu đọc các biên bản ra khơi cũng như công bố nhiệm vụ lần này. Lần này nhiệm vụ của họ là tuần tra vùng biển giáp danh giữa Đông Vực và Trung Vực đồng thời tham gia điều tra và truy quét băng hải tặc Hải Âu, Chó Ngao và Hắc Kiếm. Ba băng hải tặc lần trước mai phục và tấn công họ với ba tàu tuần tra khác là SQD-5-562 và SQD-5-438. Sau khi thuyền trưởng đọc xong nhiệm vụ ra lệnh xuất phát thì mọi người nhanh chóng trở lại tàu đến khu vực phân công của mình. Sau đó tàu SQD-5-696 nổ còi lệnh kéo neo căng buồm rời cảng khẩu. Cách chương.